Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, chương 24, hàng phía trước, Hải Cảnh Phong, đoạt hàng phía trước, dọn băng ghế chính mình ngoan ngoãn ngồi xong tương đương Cố Đại Thần ngươi ra lần này vui vẻ sao? S, đây là tiếp cái gì kỳ quái quảng cáo? Không phải quảng cáo đi. Trò chơi này không phải cái gì công ty lớn, muốn thỉnh đến Cố Đại Thần quá khó khăn, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, Cố Đại Thần là thật sự ở chơi. Mẹ ra, ta cùng ta nam thần ở chơi cùng cái trò chơi. Nam thần chính là nam thần, đều không suy xét đại ngôn phí vấn đề, tay động sủng vật quyết đấu đại tác chiến. Nhanh lên, cơ hội cho ngươi, có thể hay không hồng liền xem ngươi này một phen. Màu đen quất miêu thuộc tính điều cao. Ha ha ha ha ha ha. Mành chít chít, cư nhiên là quất miêu. Nhân gia minh tinh chơi trò chơi đều là dùng tiểu hào cát. Nam thần khen ngược, trực tiếp đại hào thượng. Các ngươi có phải hay không đối với Cố Ảnh Đế hằng ngày có hiểu lầm? Nhà ta lão Cố chính là cái có thể hằng ngày viết nhân vật cảm nghĩ tiểu viết văn nam giấy. Hiểu ngươi 233.333 nhà các ngươi lão Cố bổng bổng đát. Ta muốn đi download một cái. Ai đều đừng ngăn đón ta. Cùng nhau, đi đi. Đây là một cái cam chịu gửi đi tin tức. Chẳng qua, trò chơi này, còn có cái này sủng vật chói định. Thực sự là làm không ít fan hoảng sợ. Có không ít người quyền Cố Diệp Trạch người đại diện Lâm Thượng. Bất quá Lâm người đại diện đều là thực bình tĩnh, không phải mỗi cái minh tinh làm gì đều phải đánh quảng cáo. Hiện tại đại khái là Weibo mặt trên minh tinh thu phí Weibo quá nhiều. Vốn là mặt bàn hạ sự tình, một hai phải thôi miên fan tất cả đều tin là thật. Trước kia Cố Diệp Trạch cũng thường xuyên sẽ phát một ít chính mình thích đồ vật. Ngược lại là lấy tiền mở rộng đồ vật tương đối thiếu. Chẳng qua những cái đó phần lớn là người thường rất ít tiếp xúc cao cấp nhãn hiệu, hoặc là tư nhân định chế, hưởng ứng so lần này tiểu trò chơi nhẹ đến nhiều, có lẽ khác minh tinh làm này đó là OOC. Fan sẽ nháo thuốc viên, chính là tới rồi Cố Diệp Trạch cái này giả vị, hắn muốn làm gì liền làm gì, Cố Đại Thần chưa bao giờ quá để ý cái gì nhân thiết không nhân thiết. Rất nhiều minh tinh đều đã cấp chính mình đắp nặn một cái hoàn mỹ nhân thiết làm vui. Rốt cuộc chỉ có hoàn mỹ nhân thiết mới có thể hấp dẫn chú ý. Do đó mang đến giá trị thương mại, chính là đối Cố Diệp Trạch tới nói. Hắn fan đều là tự mang lự kính, cảm thấy nhà mình nam thần làm gì đều đối. Đều bổng bổng, OOC, những cái đó một đám ngao ngao kêu Ảnh Đế kích manh, người cũng không phải là hắn mướn thủy quân. Bất quá soát đến này Weibo Nam Hy lại cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nàng biết Cố Diệp Trạch sẽ không dễ dàng tiếp quảng cáo. Như là loại này tiểu trò chơi đại ngôn, bản thân liền không phải cái gì khác kim nhà giàu trò chơi. Chỉ sợ đem toàn bộ trò chơi tiền lời đều tập hợp lên đều không đủ thỉnh Cố Diệp Trạch. Cứ nhiên như vậy trực tiếp phát tới rồi trên Weibo, đại thần ngươi thật tùy hứng. Bất quá Cố Diệp Trạch vẫn luôn đều không có cắt bỏ này Weibo. Nam Hy cũng tạm thời buông xuống phó bản hàng ngày, ngược lại mở ra trò chơi, hướng Cố Diệp Trạch gửi đi bạn tốt mời. Mà giờ phút này ở bên kia Cố Đại Thần chính cau mày, nhìn chằm chằm trên tay màn hình di động không nói một lời. Hắn phía trước đối với mấy thứ này trước nay đều không có nhiều ít hứng thú. Cố Diệp Trạch thượng một cái tiếp xúc trò chơi vẫn là game xếp hình Tetris. Tuy rằng không phải điện tử vật phẩm vô năng tinh người, nhưng là cũng không nhiều ít kinh nghiệm mơ siêu trò chơi này tuy rằng không tính nổi danh. Bất quá làm cũng là thực tốt hơn tay. Cố Diệp Trạch cũng nhanh chóng thông qua tay mới giáo trình. Còn thực cố chấp mà lựa chọn cơ hồ không người hỏi thăm quất miêu đương sủng vật. Đến nỗi vì cái gì phát Weibo. Bởi vì trong trò chơi nói, chia sẻ đến trên Weibo liền có thể lực lấy A, chia sẻ đến bằng hữu trong giới cũng có. Chỉ cần có người điểm đánh hắn liên tiếp là có thể đưa hắn 10 cái thể lực. Bất quá này cũng mang đến làm Cố Diệp Trạch cảm thấy có chút bất đắc dĩ sự tình. Hắn trò chơi thể lực ở ngắn ngủn 10 phút thời gian nội đột nhiên bay nhanh chướng mấy chục vạn. Bạn tốt xin càng là nhét đầy trò chơi nội hòm thư. Ở thông qua Nam Hy bạn tốt xin lúc sau, Cố Diệp Trạch câu đầu tiên lời nói chính là, như thế nào đem thể lực tiêu hao rớt. Nam Hy có chút kỳ quái, làm Cố đại thần tiệt cái bình phát lại đây. Kết quả Nam Hy nhìn đến Cố Diệp Trạch kia đã 999.999 biểu hiện không dưới thể lực lan. Nháy mắt liền ghen ghét, chướng nhanh như vậy, thật tốt a, nếu là ta cái kia chết đòi tiền hệ thống cũng có thể có nhiều như vậy. Hừ, Nam Hy vốn đang muốn đánh phó bản, nhưng là hiện tại, nói rõ lúc ấy Cố Diệp Trạch hỏi chính mình quất miêu sự tình không phải hỏi trò chơi. Kết quả là chính mình đem nhân gia Cố đại thần đưa tới trò chơi chi trên đường. Tổng không thể ném xuống mặc kệ. Nam Hy quyết định đăng ký cái tân hào mang Cố Diệp Trạch. Cố Diệp Trạch, ngươi tuyển cái gì sủng vật? Nam Hy, cự long, nó thuộc tính tối cao. Ăn tuy rằng nhiều điểm nhi, nhưng là thực có thể đánh Nga. Cố Diệp Trạch, tuyển Ragdoll Miêu, nhìn đến WeChat thượng Cố Diệp Trạch phát lại đây Ragdoll Miêu ba chữ. Nam Hy đột nhiên có chút hoảng hốt, kia vẫn là rất nhiều năm trước, nàng đệ nhất bộ phim truyền hình, ngay lúc đó Nam Hy còn không có nghĩ tới chính mình thật sự sẽ ăn diễn viên này chén cơm. Nàng khi đó bất quá là bị đạo diễn ngẫu nhiên coi trọng. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng nàng bình thường việc học mới chịu đáp ứng xuống dưới. Khi đó đoàn phim cùng nàng tuổi nhất tiếp cận chính là một cái tiểu ca ca. Béo đô đô. Khi đó đoàn phim người đã kêu bọn họ quất miêu ca ca cùng Ragdoll muội muội. Hiện tại một lần nữa nhắc tới chuyện này Nam Hy có chút hoài niệm. Không khỏi cười cười, chính là nàng lại không nghĩ tiếp thu Cố Diệp Trạch kiến nghị. Nam Hy, móc lửng chấm hỏi, vì cái gì, Ragdoll miêu thuộc tính không đủ cao, ta không cần, bất quá nói xong câu đó. WeChat phía đối diện Cố Diệp Trạch liền không động tĩnh. Nam Hy cho rằng hắn đoàn phim có việc, rốt cuộc đóng phim loại chuyện này là không biết ngày đêm. Khi nào yêu cầu liền phải thượng, hắc bạch điên đảo là thường xuyên sự tình. Bất quá trên thực tế, là Cố Diệp Trạch nhận được đến từ chính nhà phát triển game điện thoại. Cố Diệp Trạch đột nhiên cấp trò chơi mang đến thật lớn lưu lượng chuyện này tự nhiên sẽ kinh động. Trò chơi xí nghiệp, loại này đại thần cấp bậc an lợi quả thực là bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Bọn họ tự nhiên sẽ chạy như bay lại đây tỏ vẻ cảm tạ. Tiền, bọn họ không có, chính là bọn họ muốn hỏi đại thần đối trò chơi có ý kiến gì. Bọn họ lập tức liền phát mụn vá. Cố Diệp Trạch nguyên bản không có gì ý tưởng. Hắn chơi trò chơi không nhiều lắm, hảo hỏng rồi cũng nhìn không ra tới. Bất quá đang xem đến Nam Hy những lời này lúc sau. Cố Diệp Trạch nói, ta bằng hữu nói, miêu cơ sở thuộc tính không cao trò chơi xí nghiệp. Không cao, không có việc gì, sửa, trò chơi đệ nhất đại sủng vật bắt đầu là có thể nháy mắt hạ gục thế giới được không? Cố Diệp Trạch nghĩ, không tốt, không cần sửa quá cao. Tốt nhất là hai chỉ miêu ở bên nhau tổ đội là có thể có thêm thành tựu hảo trò chơi xí nghiệp. Tổ đội, chúng ta trò chơi không thể tổ đội a. Cố Diệp Trạch, không có, trò chơi xí nghiệp, không, có, lập tức liền có, cho chúng ta đêm nay liền có. Chúng ta đi trước điều thuộc tính, tổ đội sự tình đại thần ngươi chờ một lát ha. Cố Diệp Trạch, tốt, vất vả các ngươi, trò chơi xí nghiệp. QVQ không vất vả, đều là trắng bóng tiền trinh, chúng ta tràn ngập động lực, cắt đứt điện thoại lúc sau, Cố Diệp Trạch lại xuất hiện ở WeChat thượng, click mở Nam Hy, tuyển Ragdoll Miêu, Nam Hy, móc lửng, ta muốn thuộc tính cao, Cố Diệp Trạch, miêu loại thuộc tính đều cao, Nam Hy, móc lửng chấm hỏi, vì cái gì, Cố Diệp Trạch, trò chơi giả thiết, Nam Hy có điểm không quá tin tưởng. Nàng phía trước cũng chơi quá trong chốc lát, rốt cuộc ở núi sâu rừng ra tín hiệu khi có khi vô còn không có máy tính. Di động trò chơi nàng đều phải chơi biến, rõ ràng nàng nhớ rõ ở trong trò chơi này, Mew thuộc tính đều là đồ ăn à. Bất quá một lần nữa đánh trò chơi mụn vá lúc sau. Nam Hi nếm thử lựa chọn một chút Ragdoll Mew. Lập tức đã bị Ragdoll Mew thuộc tính sợ ngây người. Mới bắt đầu thuộc tính cũng không phải toàn bộ 999 cái loại này khai quải số liệu. Chính là làm một con mèo thuộc tính loại nhỏ sủng vật. Cứ nhiên sức chiến đấu có thể so với lão hổ. Bất quá này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc đều là Mew. Cái này mới bắt đầu thuộc tính tuy rằng cao một chút nhưng là cũng không thái quá. Không có cái loại này khai quải cảm giác. Thật làm Nam Hi cảm thấy kinh ngạc chính là. Sở hữu loại nhỏ động vật họ mèo đều bị khai cái kỹ năng. Hai chỉ Mew ghé vào cùng nhau. Cứ nhiên, có thể thêm thành 100%. Tuyển, đều như vậy vì cái gì không chọn. Mấy ngày kế tiếp, không ít bởi vì Cố Diệt Trạch lựa chọn trò chơi người liền phát hiện phương diện này kỳ thật là sẽ che giấu trò chơi người chơi tên. Bọn họ chỉ có thể thông qua ai dùng quất Mew tới phân biệt rốt cuộc ai là nhà mình nam thần. Theo lý thuyết lựa chọn quất Mew người hẳn là rất ít mới đúng. Chính là, thật sự vào trò chơi mới phát hiện, trò chơi cư nhiên là che chắn username xưng, chỉ có thể nhìn đến sủng vật tên. Hơn nữa bởi vì Cố Diệt Trạch duyên cớ, rất nhiều người chơi đều là lựa chọn động vật họ mèo. Nháy mắt toàn bộ trò chơi đều bị manh chít chít Mew tinh người bá chiếm. Liền tính hậu kỳ giống loài bắt đầu đa dạng hóa, không hề chỉ là Mew thiên hạ, chính là lựa chọn quất Mew người cũng là rất nhiều rất nhiều. Fan căn bản phân biệt không ra ai là bọn họ nam thần. Bất quá trong trò chơi thường xuyên sẽ có một cái Ragdoll mang theo quất Mew mãn thế giới đánh giã. Phía sau kéo một con thoạt nhìn lớn lên như là Husky Lang. Chặt chẽ bá chiếm sủng vật vương giả bảng đơn đệ nhất danh vị trí. Địa vị củng cố, sức chiến đấu siêu quần. Chẳng qua lớn lên giống Husky Lang thường xuyên bị quất Mew đá ra đi. Chính là đá ra đi lại mặt dày mày dạn thêm tiến vào. Thập phần kiên trì lệnh người cảm động. Rốt cuộc có một ngày, Husky không online, gần nhất vẫn luôn ở công ty các loại chương trình học đảo quanh Nam Hi đăng nhập lên trò chơi. Phát giác đồng tráng phi Husky lang không ở, có điểm tò mò, đại tráng đâu, Cố Diệt Trạch, đóng máy, Nam Hi, đóng máy hẳn là có càng nhiều nhàn rỗi thời gian đi. Cố Diệt Trạch, hắn đồng thời tiếp tam bộ diễn. Người trẻ tuổi, yêu cầu tôi luyện, Nam Hi, móc lửng, đại tráng hảo đua a. Cố Diệt Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở đối với chính mình tỏ lòng trung thành đồng. Hảo đua tráng phi, nhàn nhạt nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta về sau nhất định hảo hảo nỗ lực, không chơi trò chơi, phải hảo hảo diễn kịch. Đồng tráng phi đối với Cố Diệt Trạch cấp chính mình tam bộ diễn tài nguyên thập phần cảm động. Lập chí từ bỏ trò chơi báo đáp ảnh đế đại thần coi trọng. Nhất định phải làm ảnh đế đại thần lau mắt mà nhìn. Cố Diệt Trạch gật gật đầu, nhìn được đến thần tượng khích lệ đồng tráng phi rời đi. Cúi đầu liền đem đồng tráng phi triệt triệt để từ nhỏ trong đội đá rơi xuống. Ân, thần thanh khí sảng, mà ở hoàng thượng đóng máy sau trong khoảng thời gian này. Nam Hi cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Nàng thường xuyên mà ở phong thắng giải trí xuất hiện, ở hệ thống thăng cấp sau, không chỉ là thăng cấp công tác tạp, còn mở ra rất nhiều mặt khác công năng, trong đó liền có hạng nhất đạo sư huấn luyện kế hoạch. Ở nơi đó mặt phân loại bày ra các chuẩn bị năng lực đạo sư cấp bậc. Đây là một cái yêu cầu thường xuyên đi soát hạng mục. Cùng loại với trò chơi thăng cấp giống nhau. Có thể thông qua chăm chỉ rèn luyện tới làm chính mình cấp bậc tăng lên. Cũng liền có thể gặp được càng tốt đạo sư. Trước mắt Nam Hi sở hữu tự nguyện liền ở nhà mình công ty quản lý phong thắng giải trí giữa. Công ty cho nàng rất nhiều tương quan chương trình học tài nguyên. Nam Hi coi như toàn công ty nhất chăm chỉ diễn viên. Ngắn ngủn một tháng thời gian cũng đã cùng các vị lão sư hỗn chín. Cũng mở ra sở hữu huấn luyện khoa, bất quá Lục Nhiên nhưng không hy vọng nhà mình nghệ sĩ luôn là ngâm mình ở các loại chương trình học. Ở hắn xem ra, Nam Hi so với giống nhau nghệ sĩ ưu tú rất nhiều. yêu cầu chuyên nghiệp tu dưỡng cũng đủ quá quan. Rất nhiều chuyện đều có thể về sau chậm rãi học. Chính là hiện tại nàng danh khí đang ở bay lên kỳ. Nếu cái gì công tác đều không tiếp cũng không hiện thực. Phía trước cự tuyệt những cái đó thoạt nhìn không quá thượng cấp bậc đại ngôn cùng phim truyền hình. Là vì không cho Nam Hy bị này đó không có thêm vào hiệu quả công tác liên lụy. Bất quá Lục Nhiên vẫn là tự cấp Nam Hy tìm kiếm cơ hội. Củng cố danh khí, tôi luyện kỹ thuật diễn. Ở Lục Nhiên quy hoạch chung Nam Hy về sau là nhàn không xuống dưới. Bất quá Nam Hy lại biết chính mình nếu muốn bắt được những cái đó ở công tác tạp danh sách chung. Đẳng cấp cao tạp nói, tự thân điều kiện cần thiết vượt qua thử thách. Tuy rằng tấm cấp chung không có minh kỳ, chính là Nam Hy nhớ rõ rành mạch. Lúc trước trừu đến Hoàng thượng nữ số 2 thời điểm, hệ thống nói một câu, ký chủ thuộc tính xứng đôi. Cái này thuộc tình ý nghĩa, Nam Hy cẩn thận dò hỏi quá hệ thống. Hệ thống cấp hồi phục là, nói cách khác nếu bản thân năng lực không đủ, có chút tấm cấp cho dù là trừu đến, cơ hội này cũng sẽ không bị dễ dàng bắt được. Hệ thống cho ngươi, chỉ là cơ hội, rốt cuộc có thể hay không làm tốt lắm vẫn là muốn xem ngươi năng lực. Nam Hy vẫn luôn là cái nỗ lực nghệ sĩ, vô luận là diễn nghệ chi lộ vẫn là trò chơi thế giới. Nàng đều làm chính mình làm được thực hảo, trạch cũng không đại biểu không có theo đuổi. Nam Hy cảm thấy hệ thống tên khởi vẫn là thực tốt. Ta là đại minh tinh, chỉ có đương đại minh tinh, mới có thể đủ tìm được càng tốt kịch bản. Bất quá này trong đó yêu cầu trả giá nỗ lực Nam Hy cũng không sẽ sợ hãi. Chính là Lục Nhiên cũng không sẽ biết có quan hệ thống sự tình. Tìm cái nhàn rỗi thời gian. Hắn tới rồi Nam Hy trong nhà, phát hiện Nam Hy cư nhiên không có ôm máy tính không bỏ, mà là bắt lấy di động xem cái không để yên, vui mừng nhà mình nghệ sĩ rốt cuộc biết chơi trò chơi không tiền đồ. Lục Nhiên khó được lộ ra tươi cười, hi hi, đang làm gì, Nam Hy đầu cũng chưa nâng, mang tai nghe nói, chơi trò chơi à, ai ai ai, ngươi đừng hướng cái kia trong bụi cỏ mặt đi, nơi đó có bẫy dập. Rơi vào đi ta cũng vô pháp cứu ngươi. Lục Nhiên mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Ngươi, bắt đầu chơi di động trò chơi. Đúng vậy, Nam Hy trả lời một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Hôm nay chương trình học hoàn thành, nàng cũng muốn có chính mình giải trí thời gian. Lục Nhiên trên mặt tươi cười nhanh chóng biến mất, vài bước tiến lên, đứng ở Nam Hy trước mặt, mặt vô biểu tình, chính ngươi quan. Vẫn là ta đem ngươi di động mang đi. Chính mình tuyển, Nam Hy lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái. Tinh xảo trên mặt tự hỏi một lát, Nam Hy đối với tai nghe nói. Cố đại thần ngươi trước chơi, ta có chút việc, hạ tuyến trong chốc lát nói xong. Nhanh chóng hoàn thành một ván đối chiến, rời khỏi trò chơi, đem điện thoại phóng tới một bên. Bừng lên chính mình làm nữ minh tinh tư thái. Tươi cười xinh đẹp lại ôn nhu, chào buổi sáng, Nhiên ca, Lục Nhiên cũng không quan tâm nàng ở chơi cái gì. Chính là đối Nam Hy nói lên tên, theo bản năng run lên một chút đầu ngón tay, ngươi ở cùng ai cùng nhau chơi game. Nam Hy chớp chớp mắt, Cố Diệp Trạch, hắn làm ta mang dẫn hắn, cái kia nháo Weibo phiên thiên quất miêu trò chơi. Là ngươi cùng hắn cùng nhau chơi, đúng vậy, nhìn nhà mình nghệ sĩ vẻ mặt không sao cả biểu tình. Lục Nhiên chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có thể ở diễn nghệ sự nghiệp thượng như thế chuyên chú. Lại có thể chịu đựng gian nan tiểu trong suốt thời kỳ. Trừ bỏ ý chí kiên định, kỳ thật vẫn là bởi vì tâm đại đi, mang theo ảnh đế chơi trò chơi, vẫn là cái không quen biết tiểu trò chơi. Loại sự tình này cũng liền nhà mình vị này làm được. Nỗ lực làm chính mình bình phục cảm xúc, Lục Nhiên hít sâu một hơi, nói cho chính mình ta chính mình tuyển nghệ sĩ, quỳ cũng muốn dẫn đi. Hắn cầm lấy túi sách từ bên trong lấy ra một phần hợp đồng. Nam Hy lấy lại đây nhìn nhìn, phát hiện là một phần bổ sung hợp đồng. Hoàng thượng đã toàn bộ đóng máy, đoàn phim hy vọng có thể ở đóng máy yến phía trước làm toàn đoàn phim diễn viên chính đi một. Game show thượng lộ lộ mặt, cũng coi như là cấp kịch xào xào nhiệt độ, bất quá điểm này ở phía trước hợp đồng không có minh xác chỉ ra. ta kiến nghị là ngươi đi tham gia một chút. Rating sẽ không thấp, Nam Hy đối với phim truyền hình lăng xê kịch bản cũng không xa lạ. Như là thượng game show xem như thường quy thủ đoạn, chẳng qua Nam Hy phía trước đi game show số lần rất ít. Game show thượng tuyên truyền phim truyền hình yêu cầu game show rating cũng đủ. Hơn nữa diễn viên bản thân nhân khí thêm vào, như vậy mới có thể đủ sinh ra tốt hiệu quả. Chính là Nam Hy phía trước chụp phim truyền hình phần lớn là liền có thể hay không đến thượng tinh. Truyền hình truyền phát tin cũng không biết, tuyên truyền phí dụng càng là thiếu đến đáng thương. Có thể ở Weibo mua hot search là có thể tiêu hết. Mặt khác tưởng đều đừng nghĩ. Bất quá lần này Hoàng thượng bất đồng, có Cố Diệt Trạch gia nhập, còn có không ít diễn viên gạo cội. Hơn nữa Đàm Diệp cái này danh đạo chấn cửa ải. Tuyên truyền hiệu quả tất nhiên là một cộng một dấu lớn hai. Chẳng qua Nam Hy vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Hoàng thượng dự định hẳn là sang năm đầu năm mới có thể bá a. Hiện tại liền bắt đầu tạo thế có thể hay không có điểm sớm mơ siêu, Lục Nhiên nghe xong lời này trả. Lời nói, hiện tại Vân Hồ không mừng nổi bật chính kính, chính diện khích lệ quá cường. Đoàn phim chuẩn bị đêm này bộ diễn trước tiên mấy tháng. Trực tiếp làm thành vượt năm đại kịch, vừa vặn có thể theo kịp cạnh tranh sang năm giải kim thị. Hoa Quốc quốc nội đứng đầu phim truyền hình giải thưởng, mỗi năm mùa xuân cử hành một lần, như là Hoàng thượng loại này loại hình lịch sử đại kịch nếu đặt ở khai năm bá ra nói cạnh tranh. Sẽ là tiếp theo năm giải kim thị. Phim truyền hình giải thưởng cùng điện ảnh giải thưởng có chút bất đồng. Điện ảnh có thể ở còn không có chiếu phim thời điểm liền cầm đi tham tuyển. Rốt cuộc điện ảnh khi trường không dài, đề cử đi lên điện ảnh có thể cấp giám khảo cũng đủ thời gian xem xuống dưới. Nhưng là phim truyền hình bất đồng, phim truyền hình thời gian so điện ảnh lớn lên nhiều, giống nhau đều là muốn bá ra xong sau căn cứ danh tiếng. Rating, nội dung từ tổng hợp bình phán tiến hành tham tuyển. Dựa theo Hoàng thượng đầu tư cùng sung túc tuyên truyền thời gian. Bắt được năm sau giải kim thị giải thưởng cũng không phải kiện việc khó. Bất quá hiện tại đoàn phim muốn trước tiên, cũng chính là muốn đem bình chọn thời gian trước tiên đến sang năm giải kim thị bình chọn. Như vậy giai đoạn trước tuyên truyền công tác xác thật là muốn từ hiện tại liền khua chiêng gõ mõ. Bắt đầu, ký hợp đồng, Lục Nhiên nói, âm nhạc bảng đơn cuối cùng xếp hạng ra tới. Ngươi là đệ tam danh, download lượng rất cao, công ty quản lý cũng không có khấu hạ ngươi chia, thực mau liền sẽ cho ngươi đánh lại đây, Nam Hy trong ánh mắt lập tức thả ra quang. Ta muốn mua tân máy tính, Lục Nhiên nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, chậm rãi gật đầu, hảo. Người mua đi cùng lắm thì về sau nàng tiến tổ chính mình liền đem máy tính dọn đi. Lục Nhiên cảm thấy chính mình quả thực là dầu thúi ruột. Trước ngày mai, người thù lao đóng phim đuôi khoản cùng với phía trước kia bài hát chính bản download chia liền sẽ phát đến ngươi tài khoản thượng hảo, đừng lại khắc kim hoa hết. Ta tận lực Lục Nhiên quyền đương nàng đã đáp ứng rồi. Chuyện nên làm xong. Lục Nhiên trước khi rời đi dặn dò Nam Hy nói, cùng Cố Diệt Trạch cùng nhau chơi game không phải là không thể. Nhưng là ngươi không cần nói cho người khác chuyện này, hiện tại Nam Hy còn chưa tới yêu cầu buộc. Chặt lăng xê tai tiếng nông nỗi, Lục Nhiên cũng không hy vọng hai người bị mạnh mẽ trói định. Nam Hy cũng biết Lục Nhiên là vì chính mình hảo, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ta biết đến, nàng cảm giác chính mình cũng không cần phải gửi đi đến xã giao truyền thông đổi thể. Lực, dù sao Cố Diệt Trạch thể lực dùng không xong, trang bị đều làm hắn mua thì tốt rồi. Ở Nam Hy trong lòng, Cố Diệt Trạch đặc biệt dễ nói chuyện, quả nhiên là đức nghệ song hình Cố lão sư. Lục Nhiên đi rồi, Nam Hy đi đắp một chương mặt nạ, soát một chút Weibo liền thấy được Cố Diệt Trạch tiểu viết văn. Dĩ vãng Nam Hy đều không quá thích xem như vậy lớn lên Weibo. Bất quá có lẽ là ở trong trò chơi thành lập hữu nghị. Nàng lần này tỉ mỉ nhìn một chút Lục Nhiên Weibo, phát hiện người này viết tuy rằng trường, nhưng là tràn đầy đều là hàng khô, có quan hệ với biểu diễn bộ phận càng là làm Nam Hy cảm thấy tự Châu Ngọc. Đây là một cái thật sự ái biểu diễn nam nhân, muốn điểm cái tán, bất quá nghĩ đến Lục Nhiên dặn dò. Nam Hy ngón tay không có ấn đi xuống, mà là đi thay chính mình Weibo tiểu hào. Nam Hy tuy rằng phía trước là giới nghệ sĩ tiểu trong suốt, nhưng là cũng coi như là công chúng nhân vật, đặc biệt là ở Lục Nhiên mãnh liệt kháng nghị hạ. Nam Hy rất ít dùng chính mình đại hào bày ra chính mình trò chơi hàng ngày. Về trong trò chơi mặt sự tình, Nam Hy đều đặt ở chính mình Weibo tiểu hào. Ngày thường sẽ đem cái này tiểu hào liên hệ đến các loại trong trò chơi mặt. Đánh bài vị, phó bản, công hội chiến thời điểm, Weibo thượng đều sẽ có trạng thái đổi mới. Ở trò chơi vòng, Nam Hy thực nổi danh, bởi vì Nam Hy chơi trò chơi rất nhiều. Hơn nữa thích khắc kim, thao tác lại thực 666. Chỉ cần nàng chơi trò chơi đều có thể thực mau xông lên đi. Chú ý nàng người cũng liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, nói nàng là nhân yêu hảo người cũng không ít. Nam Hy lại rất ít đi xem bình luận cùng fan. Cái này tài khoản chủ yếu mục đích chính là phát trò chơi trạng thái. Kiếm trò chơi thể lực, còn sẽ không chừng khi viết có quan hệ với trò chơi chỉ đạo giáo trình. So sánh với phía trước tiểu trong suốt thời kỳ, đại hào quạnh quẽ, Nam Hy tiểu hào ngược lại kinh doanh vô cùng náo nhiệt. Khoác áo choàng, Nam Hy chú ý Cố Diệp Trạch, khoác rác đầu muội muội ái trò chơi áo choàng cấp Cố Diệp Trạch điểm cái tán. Thuận tiện cất chứa chuẩn bị về sau Summer Seal cất chứa hảo. Nam Hy liền bắt đầu mở ra Cố Diệp Trạch phía trước Weibo. Gặp được những cái đó có quan hệ với biểu diễn hiểu được liền sẽ điểm tán cũng cất chứa. Bất quá Nam Hy không biết chính là, nàng điểm tán sẽ không chừng khi xuất hiện ở chú ý nàng tiểu hào fan trang đầu. Trong lúc nhất thời, không ít trò chơi đàn đều bắt đầu làm ầm ĩ lên. Bằng cô bằng nữ thần cư nhiên chú ý giới giải trí. Nữ thần chú ý danh sách trước nay đều là trò chơi vòng hàng ngày. Hiện tại cư nhiên trà trộn vào đi thế giới thật. Cố Diệp Trạch nam thần bản thân 23.333.333, nữ thần. Sẽ không thật là nữ đi. Ta vẫn luôn cho rằng nàng là nhân yêu hào. Làm sao vậy, nam hài tử liền không thể thích cố đại thần sao? Ta cố fan nam nữ một nửa vọng ngươi biết. Nữ thần đã cất chứa Cố Diệp Trạch hơn 30 điều Weibo. Lại còn có ở liên tục giữa. Tay động Cố Diệp Trạch toàn cầu hậu viện hội, Cố Diệp Trạch châu Á hậu viện hội, Cố Diệp Trạch Hoa Quốc hậu viện hội đột nhiên thứ nguyên vách tường tan vỡ là cái quỷ gì www. Nam Hy lại rất ít đi xem tiểu hào bình luận, nhìn mấy lần Cố Diệp Trạch viết những cái đó tiểu viết văn lúc sau. Nam Hy cảm thấy được lợi rất nhiều, tâm tình cực hào tắt đi Weibo, dọn dẹp một chút liền ngủ. Ngày thường Nam Hy giấc ngủ chất lượng cực hảo, rất ít xuất hiện nửa đêm bừng tỉnh thời điểm mơ siêu làm diễn viên. Này xác thật là hâm mộ không tới thiên phú, đại bộ phận diễn viên đều là hắc bạch điên đảo, có chút thời điểm càng là chỉ có thể mỗi ngày xen kẽ ngủ 3-4 giờ. Mà Nam Hy ở các loại chạy đoàn phim thời điểm luyện liền hạng nhất thần kỹ có thể. Chỉ cần nàng muốn ngủ, nhắm mắt lại là có thể ngủ. Sung túc giấc ngủ trước nay đều là bảo hộ làn da như một pháp bảo. Chính là hôm nay buổi tối, Nam Hy lại ngủ đến không quá an ổn. Nam Hy đang ở hắc ngọt trong lúc ngủ mơ, đột nhiên bị trong óc vang lên tới máy móc âm đánh thức. Dĩ vãng hệ thống cũng sẽ đương cái tiểu chuông báo hiệu quả. Ở Nam Hy vãn khởi thời điểm dục nàng sớm rời giường nghênh đón tân một ngày. Đương nhiên không phải bởi vì hệ thống thích làm thêm vào công tác, mà là bởi vì hệ thống hy vọng Nam Hy hảo hảo công tác hảo hảo kiếm tiền. Bằng không tài khoản luôn là trống không, dùng cái gì khắc kim. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, cầm lấy di động nhìn thoáng qua, phát hiện vừa mới rạng sáng 2 giờ rưỡi. Hệ thống ngươi có phải hay không chê ta hiện tại nhật tử quá đến quá hảo. Nhất định phải cho ta tìm điểm chuyện này. Không trừ, ngủ, vậy đã chết chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận. Câm miệng, ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền? có thể làm ngươi như vậy bán mạng an lợi. Nam Hy mở ra đèn bàn, đột nhiên ngồi dậy, luôn là làm chính mình mỹ mỹ đát tiềm thức làm nàng nhanh chóng thuận một chút chính mình đầu tóc. Cầm lấy một bên mặt bộ khăn ướt cái ở trên mặt. Thanh tỉnh một chút, lúc này mới vứt bỏ khăn ướt cầm lấy di động nhìn một chút ngân hàng nhắc nhở tin tức. Giây tiếp theo liền mở to hai mắt nhìn, cái 10 hàng trăm vạn, đây là 18 vạn 3 nghìn, 183 vạn. Lập tức thoát khỏi nghèo khó làm giàu Nam Hy có điểm ngốc. Vội vàng mở ra hết nợ hộ minh tế, đoàn phim cùng âm nhạc bảng trang web đều cho hắn gửi đi cụ thể minh tế. Bởi vì Hoàng thượng thêm diễn duyên cớ, Nam Hy xuất diễn gia tăng rồi rất nhiều. Cùng những cái đó đã thành danh diễn viên bất đồng, Nam Hy danh khí chống đỡ không dậy nổi rất cao thù lao đóng phim. Chính là ở tăng lên thành nữ chính lúc sau, Nam Hy mỗi tập thù lao đóng phim không có chướng nhiều ít. Nhưng là nàng xuất diễn gia tăng, mang đến chính là tập số nhanh chóng bành trướng. Mà Vân Hồ không mừng càng là thành tích khả quan, làm bảng đơn đệ tam danh, âm nhạc bảng phía chính phủ là sẽ cho nàng một bút khen thưởng kim. Bất quá càng có rất nhiều đến từ chính bản download chia làm. Này bài hát MV ở thí nghe là nhìn không tới. Chỉ có tại hạ tái ca khúc lúc sau sẽ đi theo tặng kèm. Hiện tại Hoa Quốc bản quyền ý thức tăng cường sau, nhằm vào bản lậu đà kích thập phần nghiêm khắc. Chính bản download tỷ lệ cực cao, Nam Hy tuy rằng chỉ là nắm có này bài hát một bộ phận bản quyền, nhưng là làm biểu diễn giả cùng bộ phận bản quyền có được. Nàng bắt được khen thưởng kim thập phần phong phú, phía trước vì khắc kim cương mới vừa đã trải qua cực cực khổ khổ đã nhiều năm. Một sớm trở lại trước giải phóng khổ nhật từ, hiện tại đột nhiên tài khoản tràn đầy lên. Nam Hy lập tức liền từ nghèo rớt mồng tơi thẳng đến khá giả. Bỗng nhiên nện xuống tới kinh hỉ làm Nam Hy có chút vựng vựng hồ hồ. Nàng dựa vào đầu giường mềm mại Pikachu đệm dựa thượng, đôi mắt nhìn màn hình di động, nhắm mắt lại, lại mở nhìn, xác định chính mình không phải nằm mơ, lúc này mới thở ra một hơi. Giờ khắc này, Nam Hy cảm giác không khí đều tươi mát, có tiền cảm giác thật tốt. Nam Hy cảm thấy chính mình có tiền không hoảng hốt, huống chi phía trước vọt vào đi 50 vạn còn không có dùng hết đâu. Lúc này, thực tài đại khí thôi trả lời hệ thống, trừ cái kia cao cấp công tác tạp, hệ thống thăng cấp sau, công tác tạp chia làm 3 cái cấp bậc, bình thường, trung cấp, cao cấp, bình thường tạp chỉ đối ứng chính là toàn bộ công tác tạp. Nhưng là càng hy hữu tạp tuôn ra tới tỷ lệ càng thấp. Trung cấp tạp thứ chi, dễ dàng nhất tuôn ra hy hữu tạp chính là cao cấp tạp. Yêu cầu trò chơi tệ cũng liền càng nhiều, bình thường 3 vạn, trung cấp 5 vạn, cao cấp 10 vạn, trừ tạp chuyện này thật cũng không phải Nam Hy đột nhiên toát ra tới ý niệm. Hoàng thượng tới gần đóng máy, hiện tại tuyên truyền cũng ở từng bước hơn nữa, phòng trừng khoảng cách phát sóng định đương nhật tử sẽ không quá xa. Nam Hy vừa lúc có thể thừa dịp cái này không đương kỳ rút ra một ít công tác tấm cát. Đổi lấy một ít công tác cơ hội, hiện tại tiền đúng chỗ, liền không có cái gì nhưng do dự. Khắc kim trừ tạp, cầm di động lựa chọn cao cấp công tác tạp, điểm một chút trung gian khắc tự. Nam Hy lòng tràn đầy chờ mong hạ tuôn ra đệ nhất chương tạp. Nói tốt cao cấp tạp, là cà là khoai lát ăn rất ngon không sai. Nhưng là nó hình tượng đại sứ chưa bao giờ sẽ mời đương hồng minh tinh. Nói cách khác, đây là cái rác rưởi tạp. Nam Hy do dự một chút, lại trừ một chương. Ha ha, hệ thống, ngươi chính là lừa gạt ta tiền, đúng không? Rác rưởi hệ thống, mơ tưởng làm ta lại cho ngươi một phân tiền. Lan, Nam Hy liền tính vừa mới bắt được thù lao đóng phim. Nhưng kia cũng là nàng vất vả đoạt được. 20 vạn liền trừ hai cái hình thù kỳ quái công tác. Nam Hy tỏ vẻ, rác rưởi hệ thống, hủy ta thanh xuân, hơn phân nửa đêm đem ta nháo lên. Lại tin ngươi ta chính là, Nam Hy muốn đem điện thoại ném văng ra tư thế đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn trên màn hình di động khắc tự. Hơi nhướng mày tiêm, đây là ngươi cầu sinh ý chí hạ, Dùng nói hưu nói vượn gạt ta sao? Do dự một chút, buông cánh tay, Nam Hy lại lần nữa cùng nó xác nhận. Mười liền trừu, xác định sẽ ra hy hữu tạp, đúng không? Nếu ngươi gạt ta đâu? 100 vạn, thật nhiều tiền, ngươi có thể hay không lui tiền? Phi, muốn tiền không muốn mạng ra hỏa. Tuy rằng trong lòng phun tào, chính là Nam Hy vẫn là do dự lên. Phía trước vì trừu tự mang điều âm sư 1 giờ tấm cắt thời điểm. Nam Hy trước sau trừu gần 30 chương. Tuy là như thế hệ thống đều nói nàng là châu Âu người. Công tác tạp, bạo suất tất nhiên so bình thường tạp còn tới thấp. 10 liền trừu, đổi lấy 1 chương hy hữu tạp. Vẫn là vô tận trừu tạp lại không biết sẽ tuôn ra tới cái gì. Như vậy thoạt nhìn tựa hồ 10 liền trừu càng có lời. Bất luận cái gì một cái hào tài nguyên đều yêu cầu tiêu tiền đi vào mới có thể đủ đổi lấy. Hot sất đều là muốn mua thời đại. Cái gì không cần tiền. Tựa hồ bị mê hoặc. Nam Hy lại lần nữa cùng hệ thống xác nhận được đến khẳng định hồi đáp lúc sau. Nàng khẽ cắn môi, ôm chặt chính mình Pikachu ôm gối. Chậm rãi mở miệng, hệ thống. 10 liền trừu cao cấp công tác tạp. Xác định, Nam Hy bên tai đột nhiên xẹt qua trừu tạp âm hiệu thanh. Mang theo cắt qua không khí thanh âm, cùng với linh động âm hiệu. Chỉ là giờ phút này nghe vào Nam Hy lỗ tai. Tất cả đều là len ca len canh tiền tệ chạy như bay thanh âm siêu lúc này đây trừu tạp đặc hiệu. Không hề chỉ là cực hạn ở di động, mà là ở Nam Hy trước mặt chậm rãi triển khai. Trên bàn đèn bàn chỉ là chiếu sáng lên đầu giường 1 tấc vuông địa phương. Thật dày bức màn cắt đứt bên ngoài ánh trăng cùng ánh đèn. Chẳng qua bổn hẳn là hắc ám nhà ở đột nhiên liền sáng lên. Nam Hy ánh mắt có thể đạt được địa phương, giống như phồn hoa nở rộ giống nhau. Vài đạo quang điểm phác họa ra phức tạp đồ hình, mặt trên đồ án Nam Hy phân biệt không ra tự với nơi nào. Chính là chính giữa, khắc tự nàng vẫn là nhận thức. Phía trước như thế nào không có như vậy. Khốc huyễn đặc hiệu, lập tức từ 5 mao mosaic đặc hiệu biến thành loại này danh tác thật là có điểm làm người không thích. Ứng, quả nhiên, là lấy tiền mua, Nam Hy nhưng thật ra không có phía trước kinh ngạc, dù sao liền hệ thống loại này ngoại quải đều có thể đụng tới. Hiện tại chỉ là tới cái lập thể 3D thành giống hiệu quả còn có cái gì thật kỳ lạ. Vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà điểm một chút phức tạp đồ án bên trong khắc tự. Giống như là đụng phải mặt nước giống nhau, mặt trên hiển hiện ra tầng tầng sóng gợn, ngay sau đó, đồ án chậm rãi xoay tròn, tấm các từ trung gian bay vút mà ra. Trừ quá nhiều như vậy thứ tạp, Nam Hy cũng đại khái có thể thông qua nhan sắc phân biệt này đó tấm các cấp bậc. Màu xám, màu lam, màu đỏ, kim sắc, càng dựa sau cấp bậc càng cao, bởi vì tấm các bay vút quá nhanh. Nam Hy không kịp nhìn đến mặt trên tự, nhưng là thông qua nhan sắc vẫn là có thể đại khái nhìn ra tới tấm các cấp bậc. Màu lam mơ siêu, màu xám mơ siêu, màu xám mơ siêu, màu đỏ. Đúng lúc này, đồ án xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng mau. Một đạo kim quang bạo ra tới. Nam Hy có chút không thích ứng duỗi tay chắn đôi mắt. Giây tiếp theo, 1 chương kim sắc tấm các chậm rãi rơi xuống. Dùng tới rồi di động của nàng chung, nhìn di động mặt trên làm người ở lập lòe kim quang. Nam Hy nhớ rõ chính mình thượng một lần nhìn đến loại này kim sắc vẫn là ở lần đầu tiên trừu đến. Hoàng thượng này bộ kịch cơ hội khi nhìn đến, hiện tại, lại là kim sắc tấm các, kim sắc, hy hữu tạp sao, Nam Hy đã không có tâm tình đi thưởng thức trước mặt khắc kim 100 vạn mới đổi lấy tuyệt đẹp đặc. Hiểu. Nàng từ trên giường trực tiếp nhảy dựng lên, ôm chính mình Pikachu ôm gối, cầm di động, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi trừng lớn, nhìn chằm chằm màn hình di động, đầu ngón tay đều ở không tự giác đánh di động xác. Rốt cuộc, Nam Hy chờ tới rồi hệ thống thanh immersive bên tai, là hệ thống vạn năm bất biến máy móc thanh, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.